Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Ở chương trước, chúng ta đã biết được Lâm Phàm đã mang về Kim Thiên Cương giúp sư phụ Dung Vân Hà khôi phục được Thủ Sơn Đại Trận. Đồng thời Diệp Phong đã chuộc lỗi việc phá Thương Kiếm Phái bằng cách đứng ra đối đầu với cha mình để buộc giáo chủ ác giáo phải rút lui. Liệu Lâm Phàm sau khi hố tứ trưởng lão toàn chân giáo có được bình yên những ngày tháng tiếp theo hay không? Mời các bạn cùng theo dõi chương tiếp theo để có thể biết được nhé. Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 76, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đối với nội tình của toàn chân giáo, Lâm Phàm không biết rõ ràng. Theo hắn suy nghĩ, chuyện hố tứ trưởng lão tối thiểu nhất có thể làm là khiến Vương Tiến bối rối một thời gian. Sáng sớm, Lâm Phàm vừa tỉnh ngủ, duỗi lưng một cái ngáp dài. Lâm Phàm rửa mặt rồi đi xuống dưới lầu, sang cửa hàng bán bánh bao bên đường để ăn sáng. Sau khi ăn xong, hắn nhàn nhã ngồi ở cổng, nhìn người đi đường qua lại ngoài cửa. Lúc này, một người đàn ông nhìn hơn 40 tuổi đi vào trong tiệm. Ông chủ, có bán sách không? Người này dáng người hơi đậm, nhìn rất giống một ông chủ. Có nhiều đấy, ông cứ xem thoải mái. Lâm Phàm chỉ vào trong tiệm. Người đàn ông nở nụ cười rồi đi vào bên trong. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, sau đó ánh mắt hướng ngoài cửa một chút. Lúc này trên đường phố có 7-8 ánh mắt hướng hắn nhìn chằm chằm. Lúc hắn nhìn sang, những người này liền rời ánh mắt. Lâm Phàm sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại lộp bộp một tiếng. Tình huống gì đây? Sao đột nhiên xuất hiện một đám người tới canh chừng mình chứ? Nghĩ đến đây, Lâm Phàm bất động thanh sắc đứng lên rồi hướng người đàn ông nói. Ông thích loại sách nào? Khuynh hướng lịch sử một chút. Ông ta cười ha hả nói. Lâm Phàm lại nói. Nghe giọng nói, ông không phải là người ở địa phương này. Không sai, tôi ở tỉnh Giang Bắc tới làm ăn. Lâm Phàm ổ lên một tiếng. Nhìn dáng vẻ của ông, chắc là người làm ăn lớn. Chỉ đủ để nuôi sống gia đình, kiếm miếng cơm ăn thôi. Lâm Phàm gật đầu, một bên làm ra vẻ muốn chọn sách cho ông ta. Nhưng trong nháy mắt, Thanh Vân Kiếm vèo một cái xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Sau đó, Lâm Phàm đặt trên cổ người đàn ông trung niên. Ông ta lông mày nhíu lại. Anh có ý gì đây? Lâm Phàm giọng banh lãng nói. Khẩu âm của ngươi không phải giống ở tỉnh Giang Bắc, mà giống ở tỉnh Thiểm Tần tới. Gã đàn ông trung niên không nghĩ tới, Lâm Phàm tính cảnh giác lại cao như vậy, bỗng nhiên xuất thủ chế trụ mình. Hắn giơ tay lên cười ha hả nói. Tôi không hiểu ý của anh. Cứ coi như tôi nói dối để che giấu lai lịch của mình đi. Anh cũng không cần thiết phải làm như vậy. Giết người là phạm pháp đấy. Toàn chân giáo các ngươi còn biết giết người là phạm pháp sao? Ánh mắt của Lâm Phàm trầm xuống, hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua. Cũng may, những người theo dõi khác vẫn chưa phát giác ra động tĩnh bên trong. Lâm Phàm cùng gã đàn ông bị tủ quần áo che khuất. Nụ cười trên mặt gã dần biến mất. Tiểu tử ngươi đúng là rất cảnh giác. Làm thế nào thấy được thân phận của ta? Nhìn gã đàn ông thừa nhận, Lâm Phàm trong lòng càng là một lăng. Hắn từ phía sau ghim chặt cổ của gã đàn ông lại. Thanh Vân Kiếm ở ngay bên cạnh động mạch chủ của hắn. Chỉ cần hắn ta có động tác, Thanh Vân Kiếm trong nháy mắt sẽ đâm rách động mạch chủ. Người tên là gì? Thực lực ở cảnh giới nào? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Gã đàn ông đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý muốn phản ứng lại với Lâm Phàm. Hắn ta liệu định Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay với mình. Lâm Phàm thấy gã đàn ông một bộ ăn chắc, mình sẽ không dám động thủ, khóe miệng nở ra nụ cười lạnh. Kiếm trong tay hắn nhanh chóng vẩy vào tay phải của gã trung niên. Khì một tiếng, toàn bộ cơ bắp bị Lâm Phàm dùng Thanh Vân Kiếm cho thiêu phá. A! Máu tươi văng trên giá sách. Gã trung niên muốn kêu thảm nhưng đã bị Lâm Phàm bịt miệng lại. Tao khuyên ngươi một tiếng, bây giờ ngươi đã là con tin trong tay ta, ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao? Lâm Phàm thanh âm băng lãnh tràn đầy hàn ý. Đến bây giờ, gã đàn ông cũng đã hiểu Lâm Phàm có can đảm để ra tay giết mình. Ta tên là Tô Việt, là đại đệ tử của tứ trưởng lão Vương Tiến. Gã trung niên thở hồng hộc, cắn chặt răng, rồi chịu đựng đau đớn nói. Ta là thất phẩm chân nhân cảnh. Lâm Phàm nghe thấy vậy, phía sau lưng vèo một cái, toát ra mồ hôi lạnh. Lão già Vương Tiến khốn kiếp kia, hận mình như vậy sao? Mình vừa mới trở về có được 2 ngày, đã không chịu được mà phải phái người đến đây ngay. mà Tô Việt còn là cường giả thất phẩm chân nhân cảnh siêu cấp. Hắn ta nhận nhiệm vụ từ sư phụ đi ám sát Lâm Phàm, nhưng trong lòng cũng thấy có chút chẳng đáng. Lấy thực lực của hắn là thất phẩm chân nhân cảnh để đối phó với người như Lâm Phàm, việc này giống như là nghiền ép một con kiến. Cho nên khi hắn tiến vào hiệu sách thập phương cũng không hề cảnh giác với Lâm Phàm. Nhưng không ngờ Lâm Phàm đột nhiên lại như vậy, hơn nữa còn chém đứt gân tay phải của hắn. Kinh mạch bị hao tổn cũng không phải là chuyện gì lớn. Bên trong toàn chân giáo có công pháp có thể chữa trị kinh mạch, nhưng cũng phải mất thời gian mới hồi phục được, khiến cho Tô Việt thật lâu mới có được cảm giác. Tô Việt trên mặt nổi lên cười lạnh. Lâm Phàm, mối thù ngươi chặt đứt kinh mạch của ta sẽ nhớ kỹ. Định làm gì? Lâm Phàm trừng mắt liếc hắn một cái. Cẩn thận ta dứt khoát đem ngươi giải quyết đấy. Đừng tưởng rằng ngươi là thất phẩm chân nhân cảnh của toàn chân giáo mà ta không dám hạ sát thủ đối với ngươi. Ngươi có thể thử. Nghe thấy Lâm Phàm uy hiếp, trong ngực Tô Việt kịch liệt chập trùng, tức giận đến không chịu được. Nhưng dù thế nào, hắn đều phải kìm nén. Mấy người bên ngoài, thực lực cảnh giới thế nào? Lâm Phàm trầm giọng hỏi. Tô Việt nhíu mày nói. Tô Việt khẽ nhíu mày. Không nói sao? Lâm Phàm trong tay thanh vân kiếm nhẹ nhàng chọc vào cổ của Tô Việt, máu bắt đầu nhỏ xuống. Tất cả đều là chân nhân cảnh, Tô Việt nói. Cả ta nữa là 9 người, tứ trưởng lão đã động dụng tất cả nhân thủ. Tứ trưởng lão Vương Tiến có thể động dụng nhân thủ. Nghe vậy, Lâm Phàm cảm giác tê cả da đầu. Quả nhiên, toàn chân giáo chính là toàn chân giáo. Một trưởng lão liền có thể điều khiển nhiều cao thủ như vậy. Trong đó, ngươi là người có thực lực cao nhất. Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Ngươi cho rằng thất phẩm chân nhân cảnh là rau cải trắng sao? Tô Việt nhíu mày nói. Phía dưới trưởng lão cũng có mấy người là thất phẩm chân nhân cảnh cường giả. Hắn chính là một trong số đó. Bên trong toàn chân giáo, địa vị cũng cực cao. Thậm chí cho tới bây giờ, Tô Việt đã dần dần tự thành lập một môn phái, cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào tứ trưởng lão Vương Tiến. Bên trong toàn chân giáo cũng có thế lực nhất định. Chỉ là Tô Việt từ nhỏ đã được Vương Tiến nuôi lớn, cho nên đã có tình nghĩa sư đồ. Ngoài ra, hắn cùng Vương Bá Luân cũng có tình cảm rất thâm hậu. Làm đại đệ tử của Vương Tiến, từ nhỏ hắn đã mang theo những tiểu sư đệ này. Vương Bá Luân chính là hắn đã nhìn lớn lên. Vương Bá Luân chết, Tô Việt cũng rất phẫn nộ, nên mới tiếp nhận nhiệm vụ giết chết Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn Tô Việt, đôi mắt không ngừng chuyển động, ha ha cười nói. Người mạnh nhất sao? Vậy thì tốt. Hãy ăn cái này đi. Nói đoạn, trong tay hắn xuất hiện một viên dược hoàn màu đen, ấn vào miệng của Tô Việt, nhét vào trong miệng hắn. Tô Việt nhíu mày, không muốn nuốt vào, nhưng Lâm Phàm dùng sức đập một nhát ở phía sau lưng hắn. Lập tức, Tô Việt đã nuốt vào. Ngươi cho ta ăn cái gì? Tô Việt trợn mắt, nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nhún vai, buông thanh vân kiếm xuống. Ngươi đoán xem. Đem thuốc giải ra đây. Oanh! Trên thân của Tô Việt, khí thế cường đại bộc phát ra. Cỗ lực lượng này ép trên dưới toàn thân Lâm Phàm không cử động được. Tay trái của Tô Việt vung lên, một cỗ pháp lực bàng bạc từ tay trái của hắn bộc phát ra. Thậm chí, Lâm Phàm cũng không kịp xuất thủ ngăn cản hoặc là trốn tránh. Đạo pháp lực bàng bạc này trực tiếp đánh trên thân. Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, Lâm Phàm đụng ngã vào hai hàng giá sách, sách vở bay loạn, rơi lả tả trên đất. Lúc này, phía ngoài 8 chân nhân cảnh cường giả vèo một cái cùng nhau vọt vào. Những chân nhân cảnh cường giả này thực lực cao thấp không đồng nhất. Lâm Phàm ánh mắt đảo qua, có thể nhìn ra những người này tối thiểu cũng có 4-5 tên có thể thắng mình dễ dàng. 8 người này tiến vào trong hiệu sách, sau đó trong tay xuất hiện lợi khí, trực tiếp hướng Lâm Phàm đánh tới. Bọn họ không chút do dự, muốn đối với Lâm Phàm hạ sát thủ. Lâm Phàm trong lòng một lăng, hắn bắt đầu cầu nguyện, hiện tại hy vọng duy nhất chính là việc Tô Việt tin rằng mình đã cho hắn ăn độc dược. 8 người này hướng Lâm Phàm đánh tới, nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Việt giơ tay lên ngăn cản 8 người này. Dừng tay! 8 người đều là chân nhân cảnh cường giả. Khi nghe thấy Tô Việt nói vậy, bọn họ cùng nhau dừng tiến công, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tô Việt. Giải dược đâu? Tô Việt không giải thích cho 8 người kia. Ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm sắc mặt trắng bệch, một mùi tanh trong cổ họng phun ra. Hắn mở to miệng, phun ra máu tươi. Cho dù vừa rồi, Tô Việt chỉ là tùy ý xuất thủ, nhưng cũng làm cho Lâm Phàm đã bị trọng thương. Lâm Phàm hiểu được, mình so với thất phẩm chân nhân cảnh có chênh lệch thật sự quá lớn. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười quái dị nói, người nói xem giải dược ở chỗ nào? Tìm kiếm cho ta, lục tung tất cả, tìm cho ra. Tô Việt lớn tiếng nói, rõ. Tám người này đã nghe rõ, Tô sư huynh nhà mình đã bị trúng độc. Trên mặt của bọn họ cũng mang theo vẻ tò mò, đánh giá Lâm Phàm. Không hiểu tiểu tử này đã dùng thủ đoạn gì, lấy thực lực nhị phẩm chân nhân cảnh mà có thể làm cho thất phẩm chân nhân cảnh trúng độc. Đây có thể nói là một kỳ tích. Tô Việt cũng không có khả năng đi giải thích chuyện này. Cũng do mình quá mức chủ quan mới bị Lâm Phàm đánh lén như vậy. Tám người trong phòng lật áo đảo tủ, nhưng không tìm thấy cái gì hay đồ vật tương tự như thuốc giải. Thuốc giải đâu? Tô Việt trên mặt đã đen lại, thanh âm bên trong ngậm lấy phẫn nộ. Lâm Phàm nhìn Tô Việt nói, vừa rồi viên độc dược kia, có phải lúc đầu ăn thì đắng, về sau liền biến thành ngọt không? Thậm chí hiện tại, cảm giác yết hầu rất thanh lương, hít sâu một hơi là hít một hơi băng khí. Khốn kiếp! Tô Việt siết chặt nắm đấm, nếu như người không giao ra thuốc giải, người sẽ phải chết. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được bắt đầu cười thầm. Mình lấy ở đâu ra được dược chứ? Thuốc ngậm họng mà tên này cũng chưa từng ăn qua. Lúc ấy, Lâm Phàm cũng do tình thế cấp bách, đã tiện tay móc ra để lừa dối. Tô Việt sắc mặt không ngừng biến hóa. Yết hầu của hắn hiện tại có cảm giác lạnh buốt. Có lẽ cũng bởi vì tác dụng của tâm lý, hắn thậm chí cảm giác yết hầu có chút đau. Ta mà giao ra cũng sẽ phải chết. Lâm Phàm nói, trên mặt hắn toát ra nụ cười. Tô Việt, hay là chúng ta làm một giao dịch? Ta cho người thuốc giải, người thả ta đi. Si tâm vọng tưởng. Lâm Phàm nói, người đã ăn tên là độc kỳ hàn băng. Hiện tại ngươi chỉ thấy yết hầu băng đau, nhưng rất nhanh, cổ họng của ngươi sẽ từ từ đóng băng. Sau đó, khí quản trong thân thể của ngươi sẽ biến thành băng. Đến lúc đó, nếu có thuốc giải cũng không thể xoay chuyển. Tám chân nhân cảnh cường giả, một mặt lo lắng nhìn Tô Việt, nhịn không được nhỏ giọng thì thầm. Trên đời lại có kỳ độc như vậy sao? Đúng vậy, toàn chân giáo chúng ta cũng chưa từng nghe nói dạng kỳ độc này. Lâm Phàm là phủ tòa của thập phương Tùng Lâm, ngày bình thường có liên hệ cùng yêu nhân yêu quái, nên trong tay có dạng kỳ môn độc dược này cũng không có gì là lạ. Những người này thấp giọng thảo luận, trong hai mắt của Tô Việt thần sắc biến ảo. Lâm Phàm mang trên mặt ý cười, chờ đợi phản ứng của Tô Việt. Đúng lúc này, từ cửa truyền đến giọng nói của một người. Lâm Phàm! Lâm Phàm hướng cửa nhìn lại, là Hứa Đông. Hứa Đông lúc này nhìn bên trong hiệu sách ngây ngẩn cả người. Hứa Đông vốn nghe nói Lâm Phàm đã trở về, nên đến tìm hắn để trò chuyện. Không nghĩ tới, lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lại đến cửa để đòi nợ sao? Tên khốn này! Biến! Lão tử đã nói rồi! Ta không có tiền cho ngươi. Lâm Phàm phản ứng rất nhanh, một mặt chán ghét, nhìn chằm chằm vào Hứa Đông. Hứa Đông cũng chẳng nháy mắt hiểu ra, hắn liền nói. Ngươi lần trước đã tìm ta mượn vay nặng lãi, nhiều nhất ta cho ngươi thêm 7 ngày. Nếu không, ta sẽ cho ngươi tới đập nát cái cửa tiệm này. Nói xong, hắn một mặt phẫn nộ xoay người rời đi. Tổ Việt nhìn sâu vào hai mắt của Lâm Phàm, có một tia khẩn trương. Hắn hướng một chân nhân cảnh cường giả đi bên cạnh nói. Đi! Bắt tên kia lại. Vâng. Chỉ một lát sau, chân nhân cảnh cường giả đã đem Hứa Đông quay lại. Đồng thời Hứa Đông bị trói gô. Hắn bị ném tới bên cạnh Lâm Phàm. Đồ khốn, ngươi bắt ta làm gì? Hứa Đông lúc này mở miệng mắng. Tổ Việt chăm chú, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lâm Phàm. Hắn nhìn ra được, Lâm Phàm mặc dù cố gắng biểu thị thái độ khác. Nhưng trên đời, thứ rất nhiều thứ có thể gạt người. Nhưng đôi mắt thì không bao giờ lừa gạt được. Tô Việt, người muốn gì? Lâm Phàm lạnh giọng nói, người này chỉ là chủ nợ, bắt hắn để uy hiếp ta, có ích không? Có ích hay không, chúng ta thử một chút sẽ biết ngay. Tô Việt trong tay xuất hiện một trường kiếm sắc bén, trường kiếm vèo một cái, tay trái của Hứa Đông bay ra ngoài. Tô Việt! Lâm Phàm đồng tử co rụt lại, vội vàng xông lên, bừng kín miệng vết thương chỗ cổ tay của Hứa Đông. Máu tươi không ngừng chảy ra. Kìa kìa! Quan tâm chủ nợ của ngươi như vậy sao? Tô Việt trên mặt, tất cả đều là nụ cười. Thanh âm bằng lãnh nói. Nói, thuốc giải ở đâu? Ta còn có thể cho các ngươi chết nhẹ nhàng. Đừng nói. Hứa Đông tay phải gắt gao bắt lấy Lâm Phàm. Sắc mặt của hắn trắng xám tới cực điểm, đau đớn làm cho mặt mũi của hắn tràn đầy vết mồ hôi. Hứa Đông cắn chặt răng, nén đau đớn. Ta đếm đến ba, thuốc giải ở đâu? Sự kiên trì của ta cũng chỉ có hạn. Tô Việt siết chặt kiếm trong tay. Lâm Phàm, không được nói. Hứa Đông vội vàng nói. Ta nói. Lâm Phàm thở hổn hển, nhìn vết thương của Hứa Đông. Nhưng ta có một điều kiện. Khi ta nói ra, phải thả huynh đệ của ta rời đi. Người các ngươi muốn giết là ta. Được. Tô Việt cười gật đầu không chút do dự. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói. Thứ người ăn không phải là độc dược, chỉ là thuốc ngậm họng. Thuốc ngậm họng? Tô Việt ngẩn người. Hắn đương nhiên biết thuốc ngậm họng là thứ gì, nhưng lại chưa hề nếm qua. Tuyệt đại đa số đệ tử ở toàn chân giáo có lẽ chưa từng nếm qua loại thuốc này. Nguyên nhân cũng đơn giản là không cần. Chỉ cần đạt tới cư sĩ cảnh sẽ rất khó cảm mạo để cuống họng bị đau. Mà bọn hắn là người tu đạo nên cho rằng nếu là thuốc thì có 3 phần độc, trừ khi là trọng bệnh, nếu không sẽ không tùy tiện uống thuốc để tổn thương thân thể của mình. Ngực của Tô Việt không ngừng chập trùng, nghĩ đến cảnh vừa rồi để cho 8 chân nhân cảnh cường giả khắp nơi tìm kiếm độc dược. Hắn cảm giác mình như là bị làm nhục. Hào phí đại lực khí ở chỗ này dày vò nửa ngày, kết quả là thuốc ngậm họng. Sau khi trở về, chuyện này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ mình sẽ bị người khác chê cười. Hắn siết chặt nắm đấm, trong hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Lúc này, hắn thậm chí hy vọng Lâm Phàm nói với mình đây là độc dược sẽ là một đáp án tốt hơn. Chỉ cần đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bỏ ra mấy nghìn khối tiền, kết quả phát hiện mình không có bệnh, cho dù mình mất tiền cũng thấy có đạo lý. Được, thực sự là rất được. Bộ mặt của Tô Việt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán phồng lên. Bộ mặt hắn dữ tợn, nhìn tên khốn dám đùa nghịch mình. Đi. Lâm Phàm từ phía sau Hứa Đông nói. Hứa Đông lo lắng nhìn Lâm Phàm. Thế còn anh? Không cần phải lo cho tôi. Cậu chỉ cần rời đi. Tôi đã có biện pháp. Lâm Phàm trùng điệp vỗ bả vai của Hứa Đông. Đúng lúc này, Tô Việt cầm trường kiếm trong tay, một kiếm đâm vào ngực Hứa Đông. Khì một tiếng, trường kiếm từ ngực Hứa Đông xuyên qua. Ngươi... Lâm Phàm đứng tại chỗ ngây ngẩn cả người. Hắn không thể tin được nhìn Tô Việt quát. Ngươi làm cái gì? Ngươi nói sẽ thả hắn đi cơ mà. Tô Việt nở nụ cười lạnh. Ta đã đồng ý với ngươi. Nói cho ta thuốc giải, ta sẽ thả hắn đi. Nhưng ngươi cho ta ăn không phải là độc dược, lại không có thuốc giải. Như vậy ta cũng không làm sai gì hết. Đồ khốn! Lâm Phàm trong con mắt lộ ra tia máu. Hứa Đông hừ nhở, nằm trên mặt đất, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lâm Phàm. Lão Lâm! Đồng tử! Lâm Phàm quay đầu, nắm chặt tay phải của hắn. Trong ánh mắt của Lâm Phàm, nước mắt không cầm được rơi xuống. Hắn hít một sâu một hơi rồi nói. Tôi sai rồi. Tôi khi mới bắt đầu đã sai rồi. Tôi không nên đưa cậu tiến vào âm dương giới. Lâm Phàm ôm lấy Hứa Đông, trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn cùng Hứa Đông tình cảm cực kỳ sâu đậm. Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Về sau Hứa Đông đối với âm dương giới cảm thấy có hứng thú. Nên Lâm Phàm cũng lo lắng, đã dạy hắn công pháp toàn chân giáo. Hứa Đông nhìn thấy Lâm Phàm khóc, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói. Thật sự là rất đau. Nhưng từ ngày đầu tiên anh dạy tôi đạo thuật, tôi đã nghĩ đến sẽ có ngày này. Tôi hiểu mình thiên phú cũng không tốt, bởi vì vậy tôi mới muốn mạnh lên. Hứa Đông nói, nước mắt của Lâm Phàm không ngừng rơi xuống. Lâm Phàm gắt gao cầm lấy tay phải của hắn. Là lỗi của tôi không nên để cậu... Hứa Đông chậm rãi lắc đầu. Là tôi muốn đi vào âm dương giới, không liên quan đến anh. Tiếc nuối duy nhất của tôi chính là không thể lấy được Đình Đình. Trong ánh mắt của Hứa Đông, nước mắt cũng chảy ra. Lúc trước, thời điểm tôi rời khỏi Bạch Gia, đã nói với cô ấy, khi nào nổi tiếng ở âm dương giới, sẽ trở về để cưới Đình Đình. Bây giờ, sợ là không làm được. Nói đoạn, Hứa Đông đồng tử dần dần giãn ra. Sau đó, tay nắm chặt Lâm Phàm rũ trên mặt đất. Lâm Phàm cứ như vậy, ôm thi thể của Hứa Đông, ngơ ngác ngồi tại chỗ. Hắn nhìn dáng vẻ của Hứa Đông, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến lúc trước, hai người cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa. Hắn đã từng nhắc nhở Hứa Đông, âm dương giới rất hung hiểm, nhắc nhở hắn phải cẩn thận. thật không nghĩ tới, cuối cùng lại vì hắn mà chết. Nước mắt của Lâm Phàm không cầm được chảy dài xuống. Tổ Việt đứng cách đó không xa, mang trên mặt nụ cười lạnh nói. Huỳnh đệ người chết trước mặt, chắc ngươi cũng hiểu được khi ta biết tin Vương Bá Luân chết. Tổ Việt biểu lộ chậm rãi lạnh như băng nói. Ta từ nhỏ nhìn Vương Bá Luân lớn lên, đối với cậu ấy như là anh em ruột của mình. Không nghĩ tới ngươi lại làm như vậy, vì sao ngươi lại muốn hại hắn? Lâm Phàm chậm rãi đứng dậy. Lâm Phàm chưa bao giờ có nét mặt như bây giờ. Nét mặt của hắn lặng lẽo như băng xương. Thứ nhất, Vương Bá Luân không phải là ta giết. Thứ hai, Lâm Phàm nhìn Tô Việt, sau đó liếc mắt nhìn tám người kia. Chín người các ngươi, ta nhớ kỹ thù này, ta sẽ từ từ báo. Báo thù? Ngươi bây giờ tự thân cũng khó bảo đảm, lại còn muốn báo thù. Đúng là si tâm vọng tưởng. Nói đoạn, Tô Việt giơ tay lên, thanh trường kiếm đang cắm ở trên thi thể của Hứa Đông bay tới tay của hắn. Thật sao? Lâm Phàm nắm chặt thanh vân kiếm quát. Vậy ta cũng phải lĩnh giáo người cao chiêu. Ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Lúc này, Lâm Phàm không hề cố kỵ, pháp lực tất cả của thể nội liều lĩnh phát huy ra. Cái gì? Trường kiếm trong tay chín người của Tô Việt muốn thoát ra khỏi tay của bọn hắn. Chín thanh kiếm không ngừng giãy giụa. Cái này... Tổ Việt cũng là thất phẩm chân nhân cảnh cường giả, kiến thức cũng biết nhiều một chút, liền có thể nhận ra một chiêu này của Lâm Phàm cũng không phải là ngự kiếm quyết đơn giản. Vạn kiếm quyết! Trong ánh mắt của Tổ Việt tách ra băng lãnh quang mang, hắn nhịn không được thấp giọng nói. Cổng pháp cao cấp của Thục Sơn! Sử dụng pháp lực, bảo vệ trường kiếm, đừng để bị cỗ lực lượng này hút đi! Tổ Việt hô. Lúc này, pháp lực của chín người hướng vũ khí trong tay mình truyền đi. Khi đó mới ổn định được vũ khí trong tay. Tổ Việt hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại có công pháp cao cấp Thục Sơn. Cái này uy hiếp quá lớn. Bây giờ mới chỉ là nhị phẩm chân nhân cảnh, liền có thể náo ra như vậy. Nếu để hắn đạt tới thất phẩm chân nhân cảnh, chẳng phải là muốn thượng thiên hay sao? Tiểu tử, cho dù ngươi có vạn kiếm quyết thì sao? Chín người chúng ta đều có pháp lực mạnh hơn ngươi. Người hút không được kiếm của chúng ta, chỉ phí công thôi. Người cho là ta chỉ có mấy thanh kiếm của các ngươi? Lâm Phàm trong hai mắt tuôn ra huyết sắc. Cái gì? Tổ Việt cảm giác được trên đỉnh đầu một cỗ uy hiếp chỉ sắc truyền đến. Oanh! Đột nhiên trần nhà lầu 2 bị phá ra, trên trăm thanh kiếm vọt xuống, lao vun vút hướng chín người đánh tới. Nhiều như vậy sao? Chín người bị giật mình kêu lên, không nghĩ tới Lâm Phàm còn có chiêu này. Phanh, phanh, phanh. Chín người không ngừng ngăn cản số lượng kiếm khổng lồ. Lúc này, Tô Việt cũng trực tiếp bị cuốn lấy. Hắn cực kỳ chấn kinh. Hắn là thất phẩm chân nhân cảnh. Vậy mà lúc này lại bị Lâm Phàm, một tiểu tử nhị phẩm chân nhân cảnh cho cuốn lấy. Trong truyền thuyết, vạn kiếm quyết Thục Sơn quả thật kinh người. Tuy nhiên, muốn dựa vào một chiêu này để đánh bại hắn, trừ khi Lâm Phàm cũng phải là thất phẩm chân nhân cảnh mới được. Nếu không thì sẽ không thể. Lúc này, trường kiếm cũng chỉ bay múa quá nhiều, không ngừng công kích, khiến Tô Việt gặp phiền phức, không thể xuất thủ được. Lâm Phàm cũng hiểu rõ, đây cũng chỉ là tập kích, vì chín người không đề phòng, nên mới có thể cuốn được bọn hắn một trận. Còn nếu muốn dựa vào một chiêu này để đánh bại bọn hắn, tuyệt đối là không thể. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Lâm Phàm chậm rãi, ôm lấy thi thể của Hứa Đông. Hắn hít sâu một hơi, rồi chạy nhanh ra bên ngoài hiệu sách. Sau khi Lâm Phàm rời đi nửa phút, tất cả kiếm cũng dừng công kích, nhao nhao rơi trên mặt đất. Lúc này, hiệu sách đã biến thành một vùng phế tích, đầy vết kiếm phá. Trên trăm chuôi hảo kiếm bị chín chân nhân cảnh cường giả đánh tới tàn phá không chịu nổi. Tô sư huynh, Lâm Phàm chạy trốn rồi. Một người đi bên cạnh Tô Việt mở miệng nói. Tô Việt trầm giọng đáp. Chỉ là một tiểu tử nhị phẩm chân nhân cảnh. Còn có thể chạy trốn đi đâu? Tách ra đi tìm. Nhớ kỹ, một khi phát hiện mục tiêu, không được đơn độc hành động, tránh bị hắn có cơ hội chém giết. Tiểu tử này mặc dù chỉ là nhị phẩm chân nhân cảnh, nhưng lại có công pháp cao cấp Thục Sơn, thâm bắc khả chắc. Mặt khác, tận lực bắt sống, rõ chưa? Rõ. Tất cả mọi người gật đầu. Vốn dĩ, chín người phái đến đây chỉ là để cho tứ trưởng lão Vương Tiến được hả giận. Nhưng bây giờ lại phát hiện Lâm Phàm có được công pháp cao cấp của Thục Sơn, Vạn Kiếm Quyết. Nếu bọn hắn có thể cướp được Vạn Kiếm Quyết, coi như đã lập được thiên đại công lao. 9 người trong nháy mắt chia ra, xác định hướng Lâm Phàm chạy để đuổi theo. 9 cao thủ chân nhân cảnh của toàn chân giáo, mỗi người sẽ có cách riêng của mình để truy đuổi. Lúc này, Lâm Phàm ôm thi thể của Hứa Đông chạy trốn, vừa liên lạc với Trịnh Quang Minh. Rất nhanh, điện thoại đã kết nối. Trịnh Quang Minh, toàn chân giáo đã phín chạy 9 cao thủ đến truy sát tôi. Hãy báo cáo với Thập Phương Tùng Lâm phía trên. Nhanh! Dưới tình hình như vậy, chỉ có cách duy nhất để cứu mình chính là Thập Phương Tùng Lâm. Trịnh Quang Minh nhận được điện thoại của Lâm Phàm, sửng sốt một chút rồi hỏi. Người toàn chân giáo phái tới sao? Không sai, đồng tử đã bị bọn hắn giết chết rồi. Tôi đem thi thể của cậu ấy tạm thời đặt ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Anh hãy phái người tới đó mang đi. Nếu mang theo thi thể của Hứa Đông chạy trốn, cũng không phải là biện pháp tốt. Lâm Phàm muốn đào tàu khỏi 9 chân nhân cảnh cũng đã không phải là chuyện dễ dàng, huống chi còn mang theo thi thể của Hứa Đông. Lâm Phàm rất nhanh đi tới trung tâm thương mại của tỉnh Giang Nam. Đỉnh lầu này rất trống trải, bình thường cũng không có người đi lên. Sau đó cất kỹ thi thể của Hứa Đông. Lâm Phàm đứng ở một bên, hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Đông. Ngực hắn dường như bị đè bởi tảng đá lớn, khiến hắn nói không nên lời. Hắn hiện tại không biết nên nói gì. Nếu không phải do mình, Hứa Đông sẽ không tiến vào âm dương giới. Mà cho dù có tiến vào âm dương giới, nếu không phải do mình, hắn cũng không bị Tô Việt giết chết. Lâm Phàm nghĩ đến hình ảnh đã cùng Hứa Đông lớn lên, nhịn không được siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán cũng kéo căng. Đồng tử, cậu chết sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó quay người liền đi. Hắn tốc độ rất nhanh, liền chọn một hướng để bỏ chạy. Đúng lúc này, điện thoại di động cũng vang lên. Lâm Phàm xem xét là Vương Quốc Tài gọi điện thoại tới. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, nhận điện thoại hỏi. Sao vậy? Đại ca, anh đang ở đâu? Tiểu Cầm vừa rồi đi làm, đã kể chuyện hiệu sách có người phá hỏng. Vương Quốc Tài giọng nói lo lắng. Còn nói ở trên mặt đất có vết máu nữa. Toàn chân giáo phái người tới giết tôi. Nhanh như vậy sao? Vương Quốc Tài một bên ngây ra. Chúng ta vừa mới trở về, sao có thể... Đồng tử đã bị bọn hắn giết chết rồi. Cậu chớ có lộ diện, hãy tìm một chỗ mà trốn đi. Nói đoạn, Lâm Phàm liền cúp điện thoại. Lúc này, trên một chiếc xe cách Lâm Phàm không đến 5 cây số, chiếc xe này hướng phía Lâm Phàm chạy tới. Lái xe là một tam phẩm chân nhân cảnh của toàn chân giáo, ngồi bên cạnh chính là Tô Việt. Tô Việt trong tay cầm lấy một cái la bàn tinh xảo, giống như tác phẩm nghệ thuật. Ánh mặt trời chiếu ở phía trên, phản chiếu ra quang mang, khiến cho la bàn như một khối bảo thạch. Trên la bàn, kim đồng hồ không ngừng biến động, phảng phất như đang truy tìm người nào đó. Tô Sư Huynh, trong tay chúng ta có bảo vật tìm tinh bàn, Lâm Phàm có mọc cánh cũng khó thoát. Đệ tử toàn chân giáo nói. Tô Việt khẽ lắc đậu, khẽ gật đầu, quan sát la bàn cùng con đường phía trước, sau đó nói. Bên trái. Rõ. Lúc này, Lâm Phàm đang trốn trong một hẻm nhỏ. Hắn có thể cảm giác được mối nguy hiểm càng ngày càng tới gần hắn. Sao lại thế được? Lâm Phàm trầm mặt có chút không rõ ràng. Lúc này, cảm giác đang nguy cơ chuyển đến. Trong hẻm nhỏ, hai đệ tử toàn chân giáo đang đứng ở lối vào. Chúng đều là tam phẩm chân nhân cảnh cường giả. Hai người họ, tuổi tác nhìn khoảng bề ngoài 30. Trong tay của họ, cầm hai thanh trường kiếm sắc bén, chậm rãi hướng phía trong hẻm nhỏ đi tới. Lâm Phàm, đừng trốn. Người đã hại chết Vương Bá Luân, cũng đừng có vùng vẫy. Hãy thành thật một chút đi, chúng ta còn có thể cho ngươi chết được nhẹ nhàng. Tôn Mặc Thành mở miệng nói. Một đạo sĩ tên là Tử Sở cũng lạnh giọng nói. Ngươi tốt nhất là thức thời một chút, chớ có tự chuốc thêm khổ. Tôn Mặc Thành cùng Tử Sở là một trong những đệ tử thân truyền của tứ trưởng lão Vương Tiến. Hai người họ cùng với Vương Bá Luân tình cảm mặc dù không sâu, nhưng đối với việc truy sát Lâm Phàm, tính cực dị thường, đệ tử thân truyền của Vương Tiến cũng không phải là ít. Tôn Mặc Thành cùng Tử Sở, mặc dù đều đã là tam phẩm chân nhân cảnh cường giả, nhưng cũng không phải là những đệ tử được coi trọng nhất. Lần này nếu có thể báo thù cho Vương Bá Luân, Vương Tiến sẽ ban thưởng cho bọn hắn cũng không ít. Về phần vạn kiếm quyết trên người của Lâm Phàm, trong lúc Tôn Mặc Thành chờ người đến, trong lòng cũng có chút đếm ngược. Công lao có được vạn kiếm quyết, khẳng định là sẽ dành cho Tô Việt. Đám người bọn họ cũng không thể trông cậy có thể chiếm được. Lâm Phàm ánh mắt băng lãnh, nhìn Tôn Mặc Thành cùng Tử Sở, sau đó nói. Hai vị tích cực đuổi theo ta như vậy, Không sợ ta như chó cùng rứt dậu, chém giết các ngươi sao? Tôn Mặc Thành cùng Từ Sở nghe thấy Lâm Phàm nói câu này, nhịn không được cười phá lên. Tôn Mặc Thành nhìn chằm chằm Lâm Phàm như đồ đần rồi nói: "Lâm Phàm, không thể không thừa nhận, người cũng có mấy phần thiên phú, thậm chí còn có vạn kiếm quyết trong truyền thuyết. Nhưng người nghĩ rằng người của toàn chân giáo chỉ là hư danh thôi sao? Chưa nói hai người chúng ta, cảnh giới đều cao hơn ngươi, nếu có cùng cảnh giới, người cũng khó là đối thủ của chúng ta được." Tử Sở ở bên cạnh cũng gật đầu. Cũng không phải là bọn họ tự đại. Trên đời này, cất giữ nhiều nhất, công pháp tốt nhất, chỉ có toàn chân giáo cùng chính nhất giáo. Những cao thủ chân nhân cảnh ở các thế lực bên ngoài, nếu có cùng cấp bậc cảnh giới, trên cơ bản, đều khó có thể là đối thủ của đệ tử toàn chân giáo. Lâm Phàm nheo hai mắt, trong lòng cũng đang phán đoán, nếu mình liều mạng cùng với hai người này, sẽ có bao nhiêu phần thắng. Nhưng Lâm Phàm cho rằng, phần thắng chỉ sợ là không lớn. Nếu chỉ có một tam phẩm chân nhân cảnh cường giả, hắn còn có thể dựa vào vạn kiếm quyết để liều mạng. Nhưng ở đây là hai người. Lâm Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó nói: "Ta thấy cũng có chút kỳ quái." "Kỳ quái cái gì?" Tôn Mặc Thành nhíu mày. Lâm Phàm cười ha hả nói: "Hai vị đã là đệ tử toàn chân giáo, cũng đã hơn 30 tuổi, mới là tam phẩm chân nhân cảnh. Chỉ sợ về sau, tiềm lực cũng chỉ có hạn thôi." Tử Sở không phục nói: "Đó là vì đại đa số tài nguyên tốt đều dành cho sư huynh Tô Việt. Nếu chúng ta cũng có tài nguyên như vậy thì bây giờ cũng không quá kém." Tôn Mặc Thành nhíu mày nói với Lâm Phàm: "Người muốn nói gì?" "Rất đơn giản, hợp tác." Lâm Phàm khẽ nhún vai. "Vạn kiếm quyết cũng là đồ vật đủ để làm rung động toàn bộ âm dương giới. Các người nói xem, nếu như Tô Việt mà đạt được, mang về toàn chân giáo sẽ thế nào đây? Đến lúc đó, Tô Việt sẽ quang mang vạn trượng, đạt được ngợi khen của toàn chân giáo. Thậm chí toàn bộ âm dương giới cũng có thể đại xuất danh tiếng. Còn các ngươi thì sao?" Lâm Phàm mang theo nụ cười hỏi. Từ Sở khẽ nhíu mày. "Sư huynh Tô Việt cũng sẽ nhớ tới chúng ta. Về sau hắn trở thành đại nhân vật, tự nhiên sẽ đề bạt chúng ta." Lâm Phàm vỗ tay khẽ gật đầu, một bộ dáng bội phục nói. "Đây chính là điển hiền trong truyền thuyết, không ôm chí lớn. Trước kia đều đã nghe nói tới, nhưng không nghĩ hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy." Từ Sở nghe xong, cầm trường kiếm trong tay chỉ vào Lâm Phàm lớn tiếng nói: "Ngươi có ý gì? Có tin ta xuất thủ chém chết ngươi không?" Nhưng lúc này, trong hai mắt Tôn Mặc Thành toát ra vẻ hứng thú. "Chờ một chút, nghe hắn nói tiếp." "Tôn sư huynh." Từ Sở nhíu mày, hít sâu một hơi nhỏ giọng nói: "Tiểu tử này nghe nói quỷ kế đa đoan, chúng ta tuyệt đối không thể mắc mưu của hắn." Tôn Mặc Thành nhẹ nhàng vỗ vai của Từ Sở nói: "Chúng ta cũng không nhất định phải hợp tác với hắn, đúng không? Chỉ là cùng hắn tâm sự." Cuối cùng cũng có người thông minh. Lâm Phàm tán dương nhìn Tôn Mặc Thành một chút. Sau đó hắn nói với Từ Sở: "Chờ Tô Việt trở thành đại nhân vật. Đến lúc đó, người nịnh bợ hắn nhiều vô số, có thể để cho hắn nhớ tới các người cũng rất khó. Giống như lần này, hắn đều phải nhớ tới 8 người các ngươi. Nếu cùng trông cậy vào hắn, sau khi trở thành đại nhân vật sẽ nâng đỡ hai người các ngươi. Sao các ngươi không muốn tự chính mình trở thành đại nhân vật?" Nói ra những điều này xong, Lâm Phàm không tiếp tục nói hết, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi bọn họ tự mình cân nhắc. "Sư huynh." Từ Sở hạ giọng hướng Tôn Mặc Thành nói: "Anh thấy sao?" Tôn Mặc Thành hai mắt có chút chuyển động, trong đầu không ngừng suy tư. Mỗi người đều có dã tâm, cho dù là người bình thường cũng có dã tâm. Khiếm khuyết của bọn hắn chẳng qua chỉ là chưa có cơ hội. Tôn Mặc Thành chính là dạng người này. Trước đó hắn không có suy nghĩ như vậy, nhưng bây giờ nghe Lâm Phàm nói cũng thấy đúng vài phần. "Từ sư đệ, ngươi thấy sao?" Tôn Mặc Thành hỏi Từ Sở. Từ Sở thở dài nói: "Sư đệ tôi luôn nghe theo phân phó của sư huynh." "Được, vậy thì tốt." Tôn Mặc Thành ngẩng đầu, hắn mở miệng hỏi: "Lâm Phàm, ngươi vừa rồi nói muốn hợp tác, ta cũng muốn nghe một chút. Ngươi nghĩ chúng ta hợp tác thế nào đây?" "Rất đơn giản, ta bây giờ muốn từ trong tay các ngươi giữ được mạng sống, mà các ngươi muốn vạn kiếm quyết để lập công. Bây giờ, các ngươi giúp ta chạy thoát khỏi truy sát của 7 người kia. Sau đó, ta sẽ đem vạn kiếm quyết nói ra cho các ngươi biết. Chúng ta song phương đều vui vẻ." Hai người liếc nhau một cái. Từ Sở mở miệng nói: "Lâm Phàm, ngươi nói như vậy không sai. Nhưng chuyện này chúng ta làm sao giải thích được với Tô sư huynh?" Lâm Phàm một mặt kỳ quái, nhìn bọn họ nói, các người sao phải giải thích với Tô Việt? Lời này của ngươi đúng là kỳ quái. Hai người bắt được ta, sau đó ép nói ra khẩu quyết vạn kiếm quyết. Cuối cùng không cẩn thận, để ta chạy thoát được. Chỉ có thể mang theo khẩu quyết vạn kiếm quyết để trở lại toàn chân giáo. Tổ Việt chẳng lẽ còn có thể làm khó dễ các ngươi sao? Đến lúc đó, các ngươi đã là đại công thần của toàn chân giáo. Lâm Phàm nhìn ra, Từ Sở gan tương đối nhỏ, chỉ có thể tiếp tục dụ dỗ nói. Vạn kiếm quyết, không như ngự kiếm quyết, chỉ là công pháp sơ cấp. Bây giờ ta mới là nhị phẩm chân nhân cảnh, nếu không có cách nào có thể phát ra thực lực cường đại chân chính. Tôn Sư Huynh, ta thấy cảm giác có chút... Từ Sở lúc này mở miệng nói ra. Mặc dù mỗi người đều muốn trở nên mạnh hơn, thế nhưng tên này cho đến nay đều không có chủ kiến quá lớn mà chỉ nghe theo ý kiến của người khác. Tuần Mặc Thành trầm mặt, hắn có chút thở hổn hển. Hắn hiểu được quyết định của mình sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời của mình. Mà chuyện này đúng là quá mức mê người. Dù sao nghe Lâm Phàm nói về kế hoạch, đối với bọn hắn mà nói, cơ hồ cũng không có bất cứ cái gì phong hiểm. Nếu như thành công, hai người có công lao lớn như vậy, cho dù lúc đó Tô Việt có bất mãn với bọn hắn, cũng không thể làm gì được. Cho dù có xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không cẩn thận để Lâm Phàm đào tẩu, hoặc là hai người không có được vạn kiếm quyết, bọn họ cùng lắm là nói, trên đường truy sát Lâm Phàm đã gặp được một ít chuyện không hay. Không ai có thể vì vậy mà tìm bọn hắn để gây chuyện. Tuần Mạc Thành nói với Từ Sở, ta cho rằng có thể thực hiện. Từ Sở trong lòng căng thẳng. Tôn Sư Huynh, nhưng mà... Yên tâm, ta đã nắm chắc. Tôn Mặc Thành nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt lộ ra lãnh quang, sau đó nói, với thực lực của chúng ta, Lâm Phàm cũng không chơi được gì đâu. Tôn Mặc Thành dám hạ quyết định như vậy mới là nhân tố trọng yếu. Hai người là tam phẩm chân nhân cảnh cường giả, còn Lâm Phàm là nhị phẩm. Bất kể thế nào, bọn họ đều có thể vững vàng ăn chết Lâm Phàm. Tôn Mặc Thành thu hồi vũ khí trong tay, đi thẳng tới bên cạnh Lâm Phàm, lấy ra một tờ phủ lục nói. Sư huynh Tô Việt, trong tay có pháp bảo của toàn chân giáo, tìm tinh bàn. Người có trốn thế nào, tìm tinh bàn đều có thể tìm ra được. Đạo phủ lục này trong vòng một ngày sẽ không tìm được, sẽ không bị tìm tinh bàn tìm được. Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng, khó trách, vừa rồi mình có trốn thế nào cũng bị tìm được. Lâm Phàm đem phủ lục đặt ở trên thân. Tôn Mặc Thành nói, đi nhanh lên, sư huynh Tô Việt chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Ba người vội vàng đi ra hẻm nhỏ. Lâm Phàm lên xe của Tô Mặc Thành cùng Từ Sở. Xe rời đầu hẻm nhỏ, ba người rời đi không quá 2 phút đồng hồ. Tô Việt trong tay cầm tìm tinh bàn, cùng một đám đệ tử đuổi tới. Hắn hướng trong hẻm nhỏ xem xét, không thấy tung tích của Lâm Phàm đâu. Tô Việt khẽ nhíu mày. Kỳ lạ, sao tìm tinh bàn bỗng nhiên không thấy tung tích của Lâm Phàm? Lâm Phàm ngồi trên chiếc xe, Từ Sở lái xe, trực tiếp lái lên cao tốc, rời Giang Nam Thị, hướng tỉnh Thiểm Tần mà đi. Lâm Phàm ngồi ở phía sau, Tôn Mặc Thành ngồi bên cạnh hắn, trên mặt giống như đang cười, mà không phải cười, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Tôn Mặc Thành nhắc nhở nói, Lâm Phàm, chúng ta đã nghe nói ngươi quỷ kế đa đoan, ngươi là kẻ thông minh, tốt nhất đừng có đùa nghịch gì. Hai vị đều cao hơn ta một cảnh giới, tại hạ nào dám có động tác gì? Lâm Phàm cười hà hà sau đó hỏi, chỉ là hiện tại hai vị muốn mang ta đi toàn chân giáo sao? Lâm Phàm trong lòng hơi cảnh giác, vạn nhất hai người này lật lọng, không chỉ muốn khẩu quyết vạn kiếm quyết, còn muốn đem mình về để lập công thì sao? Tôn Mặc Thành trấn an nói, chúng ta hiện tại quan hệ hợp tác nên tín nhiệm lẫn nhau, đúng không? Lâm Phàm trên mặt chất đầy nụ cười, ta đương nhiên tin tưởng nhân phẩm của hai vị. Lâm Phàm cùng Tôn Mặc Thành mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tin tưởng đối phương ư? Đừng có đùa. Hai người một đường không nói gì. Ngược lại là Từ Sở, thỉnh thoảng hỏi nên làm gì. Có thể nhìn ra, Từ Sở có chút khẩn trương. Dù sao đây cũng là một sự kiện lớn. Tôn Mặc Thành một đường an ủi hắn. Xe chạy không ngừng, Tôn Mặc Thành cùng Từ Sở thay phiên nhau lái. Xế chiều khoảng 5 giờ, xe đi vào địa phận tỉnh Thiểm Tần. Ta thấy... Lâm Phàm mở miệng nói, hai vị chẳng lẽ muốn đem ta bắt về toàn chân giáo để lập công? Tôn Mặc Thành cười ha hả nói, chúng ta nên tín nhiệm lẫn nhau. Thật đúng là đừng nói, lúc này Tôn Mặc Thành chính xác là dự định như vậy. Lâm Phàm quỷ kế đa đoan, hắn cũng không muốn bị mắc lừa, để cho Lâm Phàm chạy mất. Chỉ cần có thể đem Lâm Phàm bắt về Toàn Chân Giáo, công lao cũng giống như nhau. Lâm Phàm hai mắt toát ra lãnh quang, cánh tay vừa mới chuẩn bị hành động, đột nhiên trong tay Tôn Mặc Thành đã sớm chuẩn bị xong vũ khí. Lâm Phàm, người tốt nhất đừng có loạn động, nếu không đừng trách là ta không khách khí. Khoảng cách gần như vậy, Lâm Phàm đúng là không thể là đối thủ của Tôn Mặc Thành. Lâm Phàm sắc mặt âm trầm, gần như có thể chảy ra nước, nhưng hắn cũng nở nụ cười. Tôn huynh, người đem ta đưa tới Toàn Chân Giáo là quyết định ngu nhất. Hả? Người nói cái gì? Tôn Mặc Thành thản nhiên nói, đưa người về lại không thể so với công lao mang Vạn Kiếm Quyết trở về hay sao? Đó là đương nhiên. Lâm Phàm trong đầu bay chuyển, nghĩ đến lý do thoái thác, một mặt lại tự nhiên nói, Tôn huynh, người không có nghĩ tới, đưa ta tới Toàn Chân Giáo, ta tự biết mình không có đường sống, sẽ nói ra Vạn Kiếm Quyết sao? Nếu không có Vạn Kiếm Quyết, thì việc bắt ta cũng chỉ để cho Tứ Trưởng Lão Vương Tiến đạt được một điểm thưởng thức. Nhưng còn Vạn Kiếm Quyết sẽ đủ để cho hai người các ngươi giành dương âm dương giới. Đúng vậy, Tôn Sư Huynh, Từ Sở nhíu mày nói, tiểu tử này nói cũng có đạo lý, biết đâu hắn bị đánh chết, không nói ra Vạn Kiếm Quyết thì sao? Tôn Mặc Thành trong lòng thầm mắng, Từ Sở đúng là đồ ngu xuẩn. Trong lòng có nghĩ như vậy, nhưng trước mặt Lâm Phàn cũng không thể được nói ra. Việc này không khác gì là đánh bài. Phía bên mình, đem át chủ bài lộ ra sau khi đánh. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt nói, hai vị, nghe ta nói đi, chúng ta tìm một chỗ yên lặng. Ta đem Vạn Kiếm Quyết nói ra cho hai vị, rồi hai vị thả ta ra. Từ Sở vừa mới chuẩn bị nói chuyện, không nghĩ tới, Tôn Mặc Thành rất sảng khoái, không chút do dự gật đầu nói, được, ngươi có thể nói, nhưng nếu ngươi dám nói cho chúng ta khẩu quyết giả, ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy. Hai vị thông minh như vậy, ta có thể gạt được các vị sao? Lâm Phàm vẻ mặt thành thật nói. Điều này cũng đúng, Từ Sở liên tục gật đầu. Sau đó, xe từ trên đường lớn hướng một trấn nhỏ có chút vắng vẻ lái vào. Trấn nhỏ này không lớn, dáng vẻ như những năm thập niên 70-80 thế kỷ trước. Lúc này Từ Sở đang lái xe nói. Phía trước tiểu trấn có một sườn núi hoang, phía trên có một miếu thổ địa đã bỏ hoang. Ta đã từng tới đây chấp hành nhiệm vụ. Đi tới đó đi, Tôn Mặc Thành mở miệng nói. Xe rất nhanh tiến vào đường nhỏ, hai bên đều là đồng ruộng xanh mơn mờn, mở cửa sổ xe ra, không khí vô cùng thanh tịnh. Lâm Phàm khẽ hít sâu một hơi, cả người lấy lại tinh thần được mấy phần. Sau đó, trong đầu hắn tự hỏi đối sách. Từ Sở, mỗi ngày đều ở bên trong Toàn Chân Giáo tu luyện, đầu bị luyện tới ngốc một chút, ngoại trừ thực lực cao cường ra, lại không có tâm cơ gì. Ngược lại, Tôn Mặc Thành này tâm cơ rất sâu không dễ đối phó. Đối với Tôn Mặc Thành, nếu Lâm Phàm thành thật nói ra Vạn Kiếm Quyết, hắn nhất định sẽ không thả mình đi. Rất nhanh, xe lái đến một tòa miếu hoang phế ở trên núi. Trên con đường đều là gập ghềnh đường đất. Xe chạy qua, đằng sau bụi bất bay lên. Xe dừng trước một tòa miếu thổ địa. Đây là một tòa kiến trúc phòng lớn, ba tiến ba gia. Ngày trước, Phú Hảo chắc là chuyên môn tù kiến, cung phụng thổ địa công công. Ba người sải bước đi vào. Miếu thổ địa đã lụi bại, khắp nơi đều là bụi bặm, thậm chí bên trên mái ngói còn răng đầy mạng nhện. Ba người đi vào bên trong đại điện miếu thổ địa. Lúc đẩy cửa ra, vang lên tiếng kẽo kẹt. Bên cạnh đại điện vẫn còn một chút hương. Lâm Phàm đi lên trước, tiện tay cầm lấy một nén hương, hướng phía trước mặt thổ địa công công bái một cái. Ngươi còn nhàn tâm như vậy sao? Từ Sở chảo phúng nói. Tầm hắn nghĩ, Lâm Phàm đã là tù nhân mà lại còn bái thần. Lâm Phàm cười ha hả nói, bái thần nhiều sẽ được thần phù hộ. Được rồi, nói đi, khẩu quyết Vạn Kiếm Quyết. Tôn Mặc Thành mặt không thay đổi nói. Hắn một mực đối với Lâm Phàm rất lạnh lùng, cũng không phải hắn có thành kiến với Lâm Phàm, mà bọn hắn cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, cũng không có cừu hận gì. Nhưng hắn biết Lâm Phàm quỷ kế đa đoan. Lâm Phàm con mắt lòng vòng rồi nói, chuẩn bị bút mực, ta viết cho hai vị. Nếu nói ra, hai người sẽ không thể nhớ được. Nói có lý. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được giấy bút ở trong miếu thổ địa. Lâm Phàm cứ như vậy, ngồi xếp bằng ở trước tượng thần thổ địa công công, chậm rãi viết. Tôn Mặc Thành cùng Từ Sở, một trái một phải, đứng ngay sau lưng của Lâm Phàm. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Phàm viết nội dung, nhịn không được khẽ gật đầu. Mặc dù bọn họ không tu luyện Ngự Kiếm Quyết, nhưng Vạn Kiếm Quyết là công pháp đỉnh tiêm, Lâm Phàm cũng không thể tùy tiện viết vài câu lại có thể lừa được bọn hắn. Tôn sư huynh, Lâm Phàm coi như thức thời cũng không có bừa lừa gạt trượt lừa chúng ta. Tử Sở trong lòng cao hứng, giọng nói thậm chí mang theo kích động. Ừ, Tôn Mặc Thành đè nén nội tâm sung sướng, trong hai mắt lộ ra vui mừng khó che giấu. Đây chính là công pháp Thục Sơn trong truyền thuyết, hơn nữa còn là công pháp cao cấp. Cho dù trong nội tình ngàn năm qua ở toàn chân giáo, cũng chưa từng có đồ vật cường đại như vậy. Công lao này chỉ sợ cả đời sẽ có đủ tư cách để vinh dự được làm trưởng lão. Mặc dù vinh dự trưởng lão này không có thực quyền, nhưng những cái khác sẽ được hưởng thụ đãi ngộ như trưởng lão. Nghĩ đến những điều này, Tôn Mặc Thành cùng Từ Sở trong người tâm tột đỉnh kích động. Lâm Phàm viết rất chậm, mặc dù không quay đầu, hắn cũng biết hai người này đang thở dốc, cảm giác được tâm tình của bọn họ. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, nếu tiếp tục thế này, khi mình viết xong, chỉ sợ hai người này sẽ động thủ với mình, nhưng bây giờ nếu dừng lại cũng không được với họ. Lâm Phàm trong lòng bình tĩnh, thời gian từng chút trôi qua, trọn vẹn 2 tiếng, Lâm Phàm đã viết xong 1 phần Vạn Kiếm Quyết. Đương nhiên, trong đó Lâm Phàm cũng thay đổi một chút, nên cũng không phải là Vạn Kiếm Quyết chân chính. Chỉ là sửa đổi cái tinh túy nhất bên trong Vạn Kiếm Quyết. Đáng tiếc, hai người này cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Bằng không, Lâm Phàm có thể sẽ viết 1 phần khiến cho người ta bị tẩu hỏa nhập ma. Viết xong, Lâm Phàm toàn thân cảnh giác tới cực điểm nói. Tốt rồi, nhưng còn một câu cuối cùng, khẩu quyết trọng yếu nhất, ta cần phải an toàn rời đi, rồi mới có thể nói cho các người biết. Đây cũng là phương pháp duy nhất Lâm Phàm có thể nghĩ ra. Tôn Mặc Thành cùng Tử Sở, hai người liếc nhau một cái, ánh mắt đều là vui mừng. Tôn sư huynh, quá tốt rồi, hai chúng ta có thể nói là lập đại công. Tử Sở hưng phấn nói. Khì một tiếng, không có chút nào đề phòng, bên trong ngực của Tử Sở bị một trường kiếm đâm vào. Cầm kiếm chính là Tôn Mặc Thành. Tôn Mặc Thành trong hai mắt ngậm lấy vẻ băng lãnh. Lập tuyệt thế đại công, không phải là hai chúng ta, mà là ta. Tôn Mặc Thành đột nhiên hướng Từ Sở động thủ, Lâm Phàm hoàn toàn không thể ngờ tới, mà Từ Sở lại càng không nghĩ tới. Cho tới nay, bọn hắn quan hệ cũng không tồi, còn cùng nhau tu luyện lớn lên ở toàn chân giáo. Tôn sư huynh, ngươi... Trong miệng của Từ Sở chảy ra máu đỏ tươi, trong hai mắt hắn tràn đầy vẻ không dám tin. Trên mặt của Tôn Mặc Thành mang theo vẻ băng lãnh chậm rãi nói. Từ sư đệ, ngươi cũng đừng trách ta. Đại công lao khi mang về Vạn Kiếm Quyết, ta sẽ một mình độc chiếm. Nếu là một người, Tôn Mặc Thành sẽ có khả năng tranh thủ được vinh dự làm trưởng lão. Dù sao đây cũng là đại công lao. Toàn chân giáo, từ trước đến nay đều là có công liền thưởng. Thế nhưng nếu là hai người, công lao sẽ bị giảm bớt đi nhiều. Nghĩ đến mình sau khi trở về toàn chân giáo sẽ được phong sinh thủy khởi, trong lòng hắn cũng không còn chút áy náy nào. Hắn rút trường kiếm, một cước đá văng Tử Sở. Tử Sở ôm ngực, trong hai mắt tất cả đều là vẻ thù hận nói. Tôn Mặc Thành, người vì lập công đúng là điên rồ, hôm nay ta và ngươi liều mạng. Một kiếm vừa rồi xem như là vết thương chí mạng, nhưng Tử Sở dù sao cũng là tam phẩm chân nhân cảnh cường giả, nên cũng không thể mất mạng được. Hắn lớn tiếng hét lên, Thanh Phong kiếm pháp. Tử Sở ngậm lấy tức giận, vùng trường kiếm trong tay liền hướng Tôn Mặc Thành đánh tới. Trường kiếm trong tay của hắn giữa không trung hóa thành hơn 10 đạo hư ảnh hướng Tôn Mặc Thành đánh tới. Tôn Mặc Thành thấy hắn không cam lòng, còn muốn cùng mình liều mạng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Người bị thương nặng, lấy cái gì mà muốn đấu với ta? Nói đoạn, Tôn Mặc Thành vung vẩy trường kiếm trong tay, sử xuất kiếm pháp Thanh Phong. Hai người đem bụi đất bên trong đại điện miếu, trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Song phương đều là tam phẩm chân nhân cảnh cường giả. Cho dù Từ Sở bản thân bị trọng thương, nhưng thực sự cũng là chân nhân cảnh cường giả. Huống chi, hắn hiện tại đã biết rõ mình sẽ phải chết, nhưng nhất quyết phải đồng quy vu tận cùng với Tôn Mặc Thành. Lâm Phàm cũng sửng sốt. Tôn Mặc Thành đúng là lòng quá nham hiểm, nhưng cũng coi là chuyện tốt. Chó cắn chó thôi. Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm vội vàng núp ở đằng sau tượng thần thổ địa công công. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt. Bọn hắn ngày bình thường bên trong toàn chân giáo cũng chỉ là luận bàn đọ sức, nhưng bây giờ là tương bác sinh tử. Hai người lao vào nhau, chiến tới quên cả trời đất. Lâm Phàm ở bên cạnh cũng thấy cao hứng. Cuối cùng, Tôn Mặc Thành một kiếm đâm vào cổ họng của Từ Sở. Từ Sở che lấy ít hầu, máu tươi tuôn trào ra. Bịch một tiếng, Từ Sở ngã trên mặt đất, co quắp lại, máu tươi không ngừng từ cổ chảy ra. Tôn Mặc Thành có chút thở hổn hển. Trận chiến đấu kia, dù sao Từ Sở cũng là tam phẩm chân nhân cảnh, đã liều mạng đánh cược một lần. Nói thật, nếu không phải do bị đánh lén, Từ Sở bị trọng thương, Tôn Mặc Thành cũng không nhẹ nhàng có thể tiêu diệt được hắn. Cho dù là như vậy, nhưng pháp lực của Tôn Mặc Thành tiêu hao cũng cực lớn. Chém giết Từ Sở xong, Tôn Mặc Thành thở hổn hển. Lúc này, phía sau hắn chuyển đến tiếng vỗ tay của Lâm Phàm. Tôn Mặc Thành quay đầu nhìn lại, sát ý trong đôi mắt cũng không tiêu tán, ngược lại càng phát ra nồng đậm. Tôn Mặc Thành à, Tôn Mặc Thành, ta còn không nghĩ tới, người đúng là điên, đối với sư đệ của mình mà ra tay tàn nhẫn như vậy. Lâm Phàm trong lòng nghĩ thầm, tên này ngay cả sư đệ của mình còn giết, thì làm sao mà thả mình đây? Bên trong đại điện miếu thổ địa, tràn ngập mùi máu tươi. Tôn Mặc Thành chậm rãi, đi đến chỗ khẩu quyết vạn kiếm quyết. Hắn đưa tay thận trọng, đem khẩu quyết bỏ vào trong túi của mình. Ngươi vừa nói, đạo khẩu quyết vạn kiếm quyết, còn thiếu một câu cuối cùng. Đem câu cuối cùng nói ra đi. Lâm Phàm khẽ nhún vai đáp. Ta đã nói rồi, nhất định phải chờ ta an toàn, mới có thể nói câu cuối cùng để chào nhau. Tôn Mặc Thành sắc mặt bình tĩnh, trong lời nói mang theo uy hiếp. Ta đã nói, chúng ta hợp tác, phải tín nhiệm lẫn nhau, đúng không? Tín nhiệm? Lâm Phàm thuận tay chỉ vào thi thể trên mặt đất. Vị sư đệ này cũng là tín nhiệm của ngươi sao? Sau đó, Lâm Phàm không nói tiếp, nhưng thái độ rất hiển nhiên. Ai tin tưởng hắn sẽ chết thảm. Lập tức, bầu không khí trong phòng lại lạnh hơn. Tôn Mặc Thành nheo hai mắt lại nói. Lâm Phàm, ta khuyên ngươi nên thức thời. Cũng chỉ thiếu một câu cuối cùng. Cho dù ta đem phần này về, cũng có thể đã lập đại công. Lâm Phàm không chút nào sợ, một mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Tôn Mặc Thành. Thật sao? Vậy ngươi có thể thử đi. Nếu không có câu cuối cùng của khẩu quyết mà tu luyện vạn kiếm quyết, đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tôn Mặc Thành hít thở, thời gian dần dần trôi qua. Ánh mắt nhìn chằm chằm với Lâm Phàm, phảng phất một bộ, muốn đem Lâm Phàm nuốt chừng. Lời này của ngươi là ý gì? Tôn Mặc Thành lạnh giọng nói. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt. Ta còn muốn hỏi ngươi là có ý gì? Sao đã vội vã muốn câu cuối như vậy? Có phải muốn ta nói cho ngươi rồi giết người diệt khẩu không? Tôn Mặc Thành vừa mới chuẩn bị lửa phỉnh Lâm Phàm nhưng lại dừng lại không lên tiếng. Hắn nhìn thi thể của Từ Sở nằm trên mặt đất. Lâm Phàm cũng không phải là đồ đần. Ngay cả Từ Sở mình còn giết, còn có thể buông tha hắn hay sao? Nói ra khẩu quyết cuối cùng, ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng. Tôn Mặc Thành không tiếp tục phủ nhận. Hắn một tay cầm kiếm, tràn đầy sát khí. Từ ban đầu, hắn không nghĩ tới muốn thả Lâm Phàm rời đi, chỉ là muốn từ trong miệng của hắn moi ra được vạn kiếm quyết. Bây giờ, vạn kiếm quyết đã tới tay, chỉ còn thiếu một câu khẩu quyết cuối cùng. Lâm Phàm chậm rãi nói, Tôn Mặc Thành, ngươi vội vã giết Từ Sở, giống như là tự tin có thể đối phó được ta. Nếu Từ Sở còn sống, Lâm Phàm đối mặt với tam phẩm chân nhân cảnh cường giả, phần thắng hoàn toàn chính xác là không lớn. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có một Tôn Mặc Thành, Lâm Phàm hoàn toàn có sức liều mạng. Nhưng Tôn Mặc Thành lại không nghĩ vậy. Bản thân hắn chính là cường giả toàn chân giáo, một thân công pháp cũng đều là nhất nhì bên trong toàn chân giáo. Cho dù Lâm Phàm có ngự kiếm thuật, hắn cũng tự tin có năng lực ép Lâm Phàm. Người đã chấp mê bất ngộ, xem ra ta phải chém đứt tay chân của ngươi rồi từ từ ép hỏi. Nói đoạn, hắn cầm chiểm kiếm trong tay, nổ bắn ra quang mang. Thanh phong kiếm pháp! Sau đó, trong thân thể pháp lực của Tôn Mặc Thành, không lưu dư lực, toàn bộ bộc phát ra, cường đại khí lãng từ thân thể cuốn lên. Tay hắn cầm trường kiếm, trực tiếp hướng Lâm Phàm đánh tới. Thanh vân kiếm! Lâm Phàm không dám chủ quan chút nào. Thanh vân kiếm vô cùng sắc bén, chằm nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc này, Tôn Mặc Thành đã nhảy tới giữa không trung, hướng Lâm Phàm vọt tới. Người còn ở giữa không trung, trường kiếm trong tay đã hóa thành hơn 10 đạo kiếm ảnh, gào thét hướng Lâm Phàm đè xuống. Lâm Phàm đồng tử có chút co rụt lại, trong tay xuất ra một đạo phù lục, sắc lệnh thiên binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Sau đó, liệt diễm nồng đậm hướng Tôn Mặc Thành giữa không trung liền đốt cháy mà đi. nhiệt độ liệt diễm cực cao, phảng phất muốn đem không khí thiêu hủy. Tôn Mặc Thành trong hai mắt toát ra hơi kinh ngạc chi sắc. Sắc lệnh thiên binh thượng hành, tiểu tử dùng đồ vật toàn chân giáo để đối phó với ta sao? Tôn Mặc Thành không chút tránh né, trường kiếm nâng theo pháp lực mạnh mẽ chém xuống một kiếm. Kiếm của đạo trưởng này trực tiếp đem liệt diễm phân thành hai. Lâm Phàm cũng không trông cậy dùng đạo phù lục này liền có thể ngăn trở được Tôn Mặc Thành. Nhưng Tôn Mặc Thành tốc độ quá nhanh, hắn cần dùng đạo phù lục này tạm thời chặn đánh Tôn Mặc Thành tiến công bộ pháp. Ngay lúc này, Tôn Mặc Thành một kiếm bổ ra liệt diễm, ngự kiếm quyết. Một thanh âm vang lên, bên trong liệt diễm, thanh vân kiếm phi tốc bắn ra, thậm chí ở giữa không trung chuyển đến âm thanh rung động. Tôn Mặc Thành mặt không đổi sắc, một kiếm bổ vào phía trên thanh vân kiếm. Keng! Tiếng vang lanh lảnh chuyển đến, thanh vân kiếm bị Tôn Mặc Thành đánh bay trở về. Lúc Lâm Phàm bắt lấy thanh vân kiếm, thậm chí bị nguồn sức mạnh này đẩy lùi lại mấy bước. Tất cả chỉ là điều trùng tiểu kỹ, Tôn Mặc Thành chẳng đáng nói với Lâm Phàm. Có lẽ người đã từng vượt cấp khiêu chiến, thắng qua các đối thủ khác, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ. Nhưng tuyệt đối sẽ không bao hàm người của chúng ta. Lâm Phàm cũng có thể cảm giác được Tôn Mặc Thành ẩn chứa pháp lực so với người tu luyện bên ngoài càng thêm tinh xảo. Không chỉ Tôn Mặc Thành, có lẽ người toàn chân giáo đều như vậy. Lâm Phàm thở hổn hển, kim đan trong đan điển hắn không ngừng bắn ra pháp lực. Những pháp lực này thuận mạch lạc, trải rộng toàn thân. Tôn Mặc Thành chậm rãi hướng Lâm Phàm đi tới. Lâm Phàm, không thể không thừa nhận, người thiên phú cũng không tệ. Ở bên ngoài tiểu môn phái, dựa vào các loại cơ duyên, có thể đi đến được hôm nay. Thế nhưng dừng ở đây thôi. Tôn Mặc Thành nói, trường kiếm trong tay của hắn bốc cháy lên liệt diễm. Chết! Tôn Mặc Thành một kiếm hướng Lâm Phàm đâm tới. Một kiếm này uy thế kinh người, ẩn chứa một kích toàn lực tam phẩm chân nhân cảnh. Cho dù tam phẩm chân nhân cảnh khác cũng khó có thể ngạnh kháng được. Ngự khí hóa kiếm! Lâm Phàm mặt không đổi sắc, không chút nào hoảng. Trong nháy mắt, thanh vân kiếm ở giữa không trung vừa hóa thành 9 thanh kiếm. 9 thanh kiếm sau khi xuất hiện, gào thét hướng phía Tôn Mặc Thành. Vút, vút, vút! Ngăn trở một kiếm này. Một thanh kiếm khác lại đâm vào kiếm trong tay của Tôn Mặc Thành. Lâm Phàm đầu đầy mồ hôi. Một kiếm này của Tôn Mặc Thành, uy lực quả thực là kinh người. Chính mình cơ hồ khó mà ngăn cản chống lại. Phụt! Rốt cuộc, Lâm Phàm nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn gào to, ngự kiếm hợp nhất! Trong nháy mắt, 9 thanh kiếm ở giữa không trung lại một lần nữa hóa thành một thanh. Nhưng uy lực lại tăng lên diện rộng, hướng phía Tôn Mặc Thành đột nhiên gào thét đâm tới. Cái gì? Tôn Mặc Thành không nghĩ tới, 9 thanh kiếm này một lần nữa lại hợp một, uy lực bỗng bạo tăng. Hắn cầm kiếm, gắt gao ngăn trở một kiếm này. Cố nhiên, một kiếm này uy lực khổng lồ, nhưng Tôn Mặc Thành dù sao cũng là tam phẩm chân nhân cảnh cường giả, vẫn có thể miễn cưỡng đứng vững. Tôn Mặc Thành trong lòng chấn kinh. Lúc này, Lâm Phàm biểu hiện ra thực lực, so với hắn thậm chí không kém bao nhiêu. Trong lòng của hắn cũng hơi có chút nghĩ mà sợ. Đáng tiếc, Lâm Phàm chỉ là nhị phẩm chân nhân cảnh, thể nội pháp lực hoàn toàn cùng hắn không cách nào so sánh được. Chỉ cần tiếp tục chiến đấu tiếp, Lâm Phàm pháp lực rất nhanh liền sẽ hao hết. Đến lúc đó, liền sẽ tùy ý xâm lược mình. Lâm Phàm đương nhiên cũng hiểu rõ, cùng Tôn Mặc Thành chiến đấu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không phải cấp tốc bắt lấy hắn, thời gian càng kéo dài, sẽ càng thêm bất lợi. Nghĩ đến điểm này, Lâm Phàm lại bỗng nhiên xông tới. Tiểu tử này muốn chết! Tôn Mặc Thành sửng sốt, không nghĩ tới, Lâm Phàm bỗng nhiên xông lại. Phải biết, hiện tại, thanh vân kiếm không có trong tay của Lâm Phàm. Tên này còn muốn tay không tấc sắt để đấu với mình sao? Lâm Phàm vọt tới trước người của Tôn Mặc Thành. Lâm Phàm khóe miệng lại toát ra nụ cười quỷ dị. Trong lòng của Tôn Mặc Thành chợt cảm thấy không ổn, muốn lùi lại phía sau nhưng đã không kịp. Hắn có chút không rõ ràng lắm. Lâm Phàm lúc này tay không tấc sắt. Tôn Mặc Thành vội vàng đem hội tụ thể nội pháp lực trường kiếm trong tay. Pháp lực đột nhiên bộc phá, đem thanh vân kiếm bắn bay ra ngoài. Hắn vùng trường kiếm hướng Lâm Phàm bổ tới. Lâm Phàm cúi đầu xuống, trường kiếm gào thét xẹt qua nhưng lại không thể đụng tới Lâm Phàm. Tôn Mặc Thành vừa mới chuẩn bị tiếp tục thay đổi mũi kiếm tiếp tục công kích, nhưng tay của Lâm Phàm chợt bắt lấy kiếm của hắn. Tiểu tử này điên rồi sao? Vũ khí trong tay của Tôn Mạng Thành là pháp khí địa cấp sơ giai. Tiểu tử này cũng dám dùng tay để chạm đến. Chỉ cần hiện tại hơi dùng chút sức, liền có thể đem chém tay Lâm Phàm xuống. Kiếm phá! Lâm Phàm bỗng nhiên mở miệng nói ra. Sau đó, vô số pháp lực từ trong tay của Lâm Phàm hội tụ tiến vào bên trong trường kiếm của Tôn Mạc Thành. Phịch một tiếng, trong nháy mắt, trường kiếm trong tay Tôn Mạc Thành vậy mà hóa thành vô số mảnh vỡ. Cái gì? Tôn Mạc Thành sắc mặt kinh hãi. Đây chính là pháp khí địa cấp sơ giai, vậy mà dễ dàng bị Lâm Phàm làm cho vỡ vụn. Pháp khí cấp bậc như vậy, xem như cùng với cấp bậc pháp khí chém vào vô số lần, cũng sẽ không có vết thương gì. Người bình thường tự nhiên không thể tùy hủy kiếm như vậy được, mà Lâm Phàm lại khác biệt. Bên trong một chiêu kiếm phá của ngự kiếm thuật chính là chuyên môn phá kiếm. Đương nhiên, kiếm càng cao cấp, cần thiết tiêu hao pháp lực càng lớn. Hủy đi pháp khí này, cơ hồ đã khiến thể nội pháp lực của Lâm Phàm tiêu hao mấy phần. Chỉ còn sót lại một điểm pháp lực, Lâm Phàm lại thì thầm. Sắc lệnh, thiên binh nhập thể. Sắc lệnh, Tôn Mặc Thành cũng không lạ lẫm. Đúng là công pháp bên trong toàn chân giáo của bọn họ. Trong nháy mắt, Thanh Vân Kiếm hóa thành một đạo bạch quang, chui vào tay phải của Lâm Phàm. Lâm Phàm, ngươi! Tôn Mặc Thành nhìn thấy tình huống không đúng, vừa định cầu xin tha thứ. Lâm Phàm đã một quyền đánh vào ngực của Tôn Mặc Thành. Rắc một tiếng, xương ngực của Tôn Mặc Thành toàn bộ vỡ vụn, nội tạng bị lực đạo cường đại chấn vỡ toàn bộ. Phụt! Tôn Mặc Thành phun ra một ngụm máu tươi bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường. Ánh mắt trong đôi mắt hạ xuống mấy phần. Lâm Phàm! Tôn Mặc Thành siết chặt nắm đấm, không cam lòng ngẩng đầu. Một quyền này tuyệt đối là thương thế chí mạng. Hự! Lâm Phàm vô lực ngồi xuống đất. Một kích này của hắn đã hao hết toàn bộ pháp lực. Tôn Mặc Thành chậm rãi không còn khí tức, tắt thở. Lâm Phàm khập khiễng đi tới bên cạnh thi thể của Tôn Mặc Thành, đem tờ giấy mình viết cạm Vạn Kiếm Quyết ra, trực tiếp xé nát. Mặc dù Vạn Kiếm Quyết đã động tay động chân, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng là khẩu quyết chân thực của Vạn Kiếm Quyết. Ngay lúc Lâm Phàm hủy đi Vạn Kiếm Quyết, bảy đạo thân ảnh từ bên ngoài thổ địa miếu vèo một tiếng vọt vào. Tổ Việt cùng sáu cường giả toàn chân giáo đứng bên cạnh thi thể của Tôn Mạc Thành. Nhìn bọn người Tô Việt đột nhiên xuất hiện, Lâm Phàm vội vàng lùi lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phế vật! Tô Việt cau mày, đá một cước vào thi thể của Tôn Mạc Thành. Hai tên khốn kiếp, tự đấu tranh nội bộ. Tô Việt! Lâm Phàm cắn chặt răng, hung tợn nhìn chằm chằm vào Tô Việt. Người một mực đi theo chúng ta. Tô Việt nhàn nhạt đáp. Hai tên ngu xuẩn này, tưởng cho ngươi tấm phá phủ kia liền có thể ngăn trở tìm tinh bàn sao? Thậm chí còn mưu toan từ trên người ngươi đạt được Vạn Kiếm Quyết để trở về lập công lao. Viết một phần hoàn chỉnh Vạn Kiếm Quyết ra đi. Tô Việt thanh âm lạnh giản, lạnh nhạt nói. Ngươi không cự tuyệt vốn liếng. Mặt khác, cũng đừng có định bịp bợm còn con. Ngươi có viết thật hay không, ta có thể nhìn ra được ngay. Nói đoạn, trên thân của Tô Việt, cỗ uy áp kinh khủng trực tiếp hướng Lâm Phàm đè xuống. Ngươi... Lâm Phàm ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Tô Việt chậm rãi nói. Ngươi cho là ta sẽ đem Vạn Kiếm Quyết giao ra cho các ngươi sao? Tô Việt trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Hắn động tác yêu nhã, rút trong tay ra một thanh trường kiếm sắc bén. Vậy trước hết, ta đưa ngươi bắt về toàn chân giáo rồi nói sau. Tô Việt minh bạch, loại chuyện này tràn đầy vô số biến số. Hiện tại, nếu tiếp tục trì hoãn, giống như tên ngu Tôn Mặc Thành, để cho Lâm Phàm chậm rãi giao ra Vạn Kiếm Quyết lại trở về tranh công, còn không bằng trực tiếp đem Lâm Phàm mang về tranh công. Đến lúc đó, lấy các loại thủ đoạn trong nội bộ toàn chân giáo, không lo không hỏi ra được Vạn Kiếm Quyết. Đột nhiên, một bóng người đánh vỡ nóc nhà hạ xuống, tro bụi rơi ra bốn phía. Tô Việt khẽ nhíu mày, bàn tay nhẹ nhàng phẩy tro bụi tán ra sau. Lâm Phàm nhìn bóng lưng, đó là Nam Chiến Hùng. Nam Chiến Hùng mặc một bộ âu phục màu đen, trên thân lộ ra khí tức cường đại. Tô Việt trong lòng lột bộ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nam Chiến Hùng nói. Các hạ là ai? Đến địa giới toàn chân giáo làm gì? Hắn chưa từng gặp qua Nam Chiến Hùng, nhưng cũng có thể cảm giác thực lực của người này cực kỳ cao. Tổ Việt đã là thất phẩm chân nhân cảnh, mà người trước mắt này cảnh giới còn ở trên hắn. Nghĩ đến đây, Tô Việt sắc mặt lại càng khó coi. Hiển nhiên, người này đến là để nhúng tay vào. Nam Chiến Hùng quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Phàm hỏi, không sao chứ? Lâm Phàm nhìn Nam Chiến Hùng xuất hiện, nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là một trong năm đô đốc Thập Phương Tùng Lâm. Ông ta đã xuất hiện, an nguy của hắn cũng không còn phải lo lắng. Tại hạ xin chào Nam Đô Đốc. Lâm Phàm cung kính nói. Đô Đốc? Tô Việt nghe được hai chữ này, đã hiểu người này có thân phận gì. Tại hạ Tô Việt, đệ tử tứ trưởng lão thân truyền Toàn Chân Giáo. Kính chào Đô Đốc đại nhân. Không biết Đô Đốc tới địa giới Toàn Chân Giáo để làm gì? Nghe thấy lời nói của hắn, đã nhắc tới tứ trưởng lão, lại còn nâng lên Toàn Chân Giáo, là muốn cảnh cáo một chút Nam Chiến Hùng. Dù sao, đây cũng là tỉnh Thiểm Tần, chứ không phải là địa bàn Thập Phương Tùng Lâm của bọn hắn. Đừng nghĩ dùng Toàn Chân Giáo để ép ta. Về phần lão đồ chơi Vương Tiến kia, càng không đủ tư cách. Nam Chiến Hùng nói, có bản lĩnh, ngươi để Vương Tiến đến trước mặt ta, nói lớn một câu xem nào. Ông... Tổ Việt trợn mắt nhìn Nam Chiến Hùng. Vương Tiến, dù sao cũng là sư phụ của Tô Việt, bị người ta vũ nhục, hắn sao có thể không tức giận. Nhưng Nam Chiến Hùng cũng nói thật. Nam Chiến Hùng mới hơn 40 tuổi, đã ở độ tuổi trung niên, đạt tới cảnh giới như vậy. Mà Vương Tiến đã hơn 70 tuổi, cho dù đánh nhau, cũng không thể là đối thủ của Nam Chiến Hùng. Lâm Phàm là người của Toàn Chân Giáo, muốn trùy nã, hy vọng Nam Đô Đốc cho chút thể diện. Tổ Việt lớn tiếng nói. Cho dù Nam Chiến Hùng ra mặt, Tô Việt cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Một phương diện, Lâm Phàm trong tay có vạn kiếm quyết, nếu có thể chiếm được, đây chính là đại công. Một phương diện khác, Lâm Phàm tiềm lực kinh người, mà mình đã giết Hứa Đông, cùng Lâm Phàm có thể nói là đễ kết xuống tử thù. Mặc dù Lâm Phàm hiện tại còn xa mới bằng được hắn, nhưng dạng thiên tài này, ai mà biết được lúc nào sẽ thực sự đuổi kịp mình chứ? Nam Chiến Hùng nói, à... Toàn Chân Giáo các ngươi muốn bắt người Thập Phương Tùng Lâm đơn giản như vậy sao? Vậy ta trực tiếp đem bắt người lại để Toàn Chân Giáo chưa thút thể diện. Tổ Việt muốn mở miệng nói. Đột nhiên, trên thân của Nam Chiến Hùng, lực lượng cuồng bạo quét sạch mà ra. Cút! Trong nháy mắt, cỗ lực lượng này gào thét xông tới. Một câu nói này bay tới bên tai của 7 người Tô Việt, chấn động khiến đầu của bọn họ có chút choáng váng. Chúng ta đi! Nhìn Nam Chiến Hùng quyết tâm muốn bảo đảm cho Lâm Phàm, Tổ Việt nào dám lỗ mãng, mang người, vội vàng quay người chạy thoát. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra, bám vào một bên tượng thần thổ địa công công đứng dậy. Hắn ôm quyền nói, đà tạ Nam Đô Đốc cứu giúp. Nam Chiến Hùng chậm rãi nói, nơi này là địa giới của Toàn Chân Giáo, rời khỏi đây rồi hãy nói. Nam Chiến Hùng nắm lấy bả vai của Lâm Phàm, mang theo hắn tậm tễnh rời đi. Rồi lái xe, hướng tỉnh Thiểm Tần mà đi. Lúc này, Lâm Phàm ngồi cạnh ghế lái, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, tâm tình có chút phức tạp. Đang suy nghĩ gì vậy? Nam Chiến Hùng vừa lái xe vừa hỏi. Lâm Phàm gãi lắc đầu không nói gì. Vương Tiến đột nhiên phái người tới thạ sát thủ, tới mức quá đột ngột, khiến Lâm Phàm không kịp phản ứng. Đặc biệt là cái chết của Hứa Đông, khiến Lâm Phàm bị sốc nặng. Nam Chiến Hùng nở nụ cười nói. Tiểu tử, lúc này mới chưa đâu vào đâu, ma luyện âm dương giới, lúc này mới chỉ mới bắt đầu. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói, tôi chỉ là đột nhiên phát hiện, mình có lẽ không nên trêu chọc Vương Tiến, nếu không có lẽ... Thường kiếm phái sẽ bị hủy, Nam Chiến Hùng nói. Lâm Phàm sửng sốt một chút, ngài cũng biết sao? Nam Chiến Hùng cười nói, chính địa bàn của ta phát sinh chuyện mà còn không biết, ta chẳng phải là kẻ mù sao? Tiểu tử, cậu cũng đừng như vậy nữa. Cậu cho rằng ta vì sao lại cứu cậu? Lâm Phàm nhìn Nam Chiến Hùng khẽ lắc đầu. Ta nhìn chúng cậu có một thân thiên phú. Cậu là người rất có tiềm lực lớn. Nam Chiến Hùng dừng một chút rồi nói tiếp. Nếu như được vun trồng, về sau tất sẽ là một viên hổ tướng của Thập Phương Tùng Lâm. Đổi lại những tên khác, ta cũng không nhàn tâm chạy thật xa tới Toàn Chân Giáo để cứu người như vậy đâu. Nam Chiến Hùng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Nhớ kỹ lời ta nói tiếp theo với cậu. Cậu trải qua những thống khổ trắc trở. Đây đều là những chuyện mỗi một cường giả phải trải qua. Cậu không nên cảm thấy tự trách áy náy. Bởi vì kẻ yếu mới nên nghĩ chuyện này. Những thống khổ trắc trở này, bất cứ cường giả nào, kể cả ta, hay những trưởng giáo toàn trận hay những tượng trưởng lão toàn chân giáo đều phải trải qua hết. So với cậu, có khối người ma luyện càng thêm khó khăn. Bằng hữu của cậu bị người toàn chân giáo giết, cậu chỉ cần nghĩ một điều, chính là tìm hắn để báo thù. Chỉ có vậy thôi, rất đơn giản. Lâm Phàm nghe Nam Chiến Hùng, tâm tình đã hồi phục một chút. Lúc này, hắn nhìn sang Nam Chiến Hùng mở miệng nói, đà tạ Nam Đô Đốc. Ánh mắt của Lâm Phàm lúc này cũng bắt đầu sắc bén. Hoàn toàn chính xác, như Nam Chiến Hùng nói, hiện tại mình không có thời gian để bi thương. Điều mình cần làm là đem 7 người kia toàn bộ giải quyết hết, thậm chí bao gồm bọn người phía sau Vương Tiến. Lâm Phàm nghĩ đến đây, không tự chủ siết chặt nắm đấm. Ánh mắt bên trong toát ra nồng động sát ý. Một bên Nam Chiến Hùng nghe Lâm Phàm liền mở miệng hỏi. Lâm Phàm, tiếp theo cậu chuẩn bị thế nào đây? Thế nào đây sao? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn Nam Chiến Hùng. Ông ta liền nói. Bây giờ toàn chân giáo đã để mắt tới cậu. Nếu cậu tiếp tục làm tại phủ tòa tỉnh Giang Nam, bảo trì ngoài sáng, thực lực không đủ, sớm muộn sẽ bị bọn hắn cho người tới ám toán. Bây giờ, Nam Chiến Hùng ra mặt. Bên ngoài có lẽ Vương Tiến sẽ nể mặt mấy phần, nhưng âm thầm sẽ tiếp tục điều động cao thủ tới để ám sát Lâm Phàm. Vâng, tôi hiểu. Lâm Phàm trùng điệp gật đầu. Quay về tỉnh Giang Nam, tôi sẽ xử lý tốt tang lễ cho người anh em, rồi sẽ rời khỏi tỉnh Giang Nam, không để liên lụy tới Thập Phương Tùng Lâm. Nam Chiến Hùng không khỏi tức giận, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nói. Cái tên này đúng là thú vị thật. Nếu như sợ cậu liên lụy, ta việc gì phải xuất thủ cứu ngươi? Ta đã dám cứu cậu, tất nhiên là không sợ cậu liên lụy. Ý của Nam Đô Đốc là... Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút. Bây giờ mình đắc tội toàn chân giáo, dựa theo Lâm Phàm suy nghĩ, sẽ theo bản năng, cho rằng Nam Chiến Hùng lo lắng, cùng toàn chân giáo sẽ gây hấn. Nam Chiến Hùng ánh mắt nhìn về phía trước, môi bắt đầu chuyển động. Có hứng thú gia nhập đô thứ năm không? Thập Phương Tùng Lâm đô thứ năm sao? Lâm Phàm kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Nam Chiến Hùng. Hắn làm sao có thể nghĩ tới, Nam Chiến Hùng lại muốn mình gia nhập đô thứ năm? Cậu không cần phải trả lời vội. Nam Chiến Hùng nói, đô thứ năm không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Đó mới là hạch tâm chân chính của Thập Phương Tùng Lâm. Nếu cậu không chọn gia nhập, ta cũng có thể cung cấp một nơi an toàn để cho cậu an toàn tu luyện. Tuy nhiên, cá nhân ta càng đề nghị cậu gia nhập đô thứ năm. Tiến vào đó, thực lực của cậu sẽ tăng nhanh hơn, không chỉ là cảnh giới bên trên. 3 ngày sau, cho ta câu trả lời là được. Lâm Phàm nghe Nam Chiến Hùng nói xong, ở một bên gật đầu. Đã rõ, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trưa hôm sau, lúc này Lâm Phàm mới một lần nữa trở lại tỉnh Giang Nam. Dọc theo con đường này cũng là mệt mỏi. Xe vừa tiến vào tỉnh Giang Nam, Nam Chiến Hùng liền đem xe dừng ở ven đường, đem chìa khóa xe ném cho Lâm Phàm rồi nói, 3 ngày sau gọi điện thoại cho ta. Nói xong, Nam Chiến Hùng quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của ông ta rời đi, Lâm Phàm trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ. Dáng vẻ của Nam Chiến Hùng làm cho hắn suy nghĩ thật kỹ việc gia nhập đô thứ 5 của Thập Phương Tùng Lâm. Nội bộ cao thủ đông đảo không chỉ đơn giản như vậy. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, sau đó lái xe trực tiếp hướng hiệu sách Thập Phương mà đi đến. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 76 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình nhé. Xin được chào Bằng Thanh, Bình Minh, Nguyễn Tuấn, Hữu Căng, Trần Đăng Hải, Giang Nguyễn, Nhật Cường Võ, Mao Mao, Nhi Nguyễn. Xin được chào Phan Tiến Dũng, Tiên Nguyễn Audio, Long Lê, Tinh Lê, Hiền Đào, Lệ Đinh, Tùng Phạm Xuân, Bé Đan Như, Tây Bi, Nguyễn Thọ, Thuận Hoàng, Vũ Cẩm Nhung, Thanh Vân Tử, Linh Nhật, Long Trần, Mạnh Dương, Ngôn Huynh, Long Nguyễn, Giang Vũ, Cường Nguyễn Cao. Xin được chào Công Phạm, Lê Hải, Quyết Nguyễn Văn, Trịnh Đình Thịnh, Thế La, Quyết Nguyễn Văn, Trồn Bạc, Trí Đình, Liên Nguyễn, Lê Hải, Ông Tướng Nguyễn và Long, Nguyễn Vân Long, Huỳnh Được Nguyễn, Tạ Đình Phong và Trí Đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình và hy vọng trong thời gian tới các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh của mình. Còn về cái việc mà quảng cáo thì mình cũng xin nói được một chút, là bởi vì trước đây mình cũng không biết là có thể điều chỉnh được quảng cáo, cho nên vẫn để chế độ mặc định, là cũng không biết là vì sao mà lại nhảy lên nhiều quảng cáo như vậy. Nhưng mà để ảnh hưởng cho các bạn theo dõi chuyện, thì từ lần sau mình sẽ hạn chế cái việc đặt số lần quảng cáo và sẽ chỉ để giới hạn ít thôi, chỉ khoảng 5 đến 6 quảng cáo. Nếu như các bạn đồng ý, thì hy vọng là trong lúc quảng cáo thì các bạn sẽ cố gắng theo dõi quảng cáo để kênh của mình có thể được ủng hộ nhé. Cảm ơn các bạn và hy vọng các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ mình. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào buổi đọc truyện sau.